nhưng mà vừa xuất hiện ở trên hư không, liền bộc phát ra đáng sợ chí tôn khí tức, trấn áp thiên địa. Tất cả mọi người tại chỗ tộc các đại thế lực cường giả đều cảm thụ được một cổ mạnh mẽ hít thở không thông. Đây không phải là chí tôn bảo khí là cái gì? Chỉ có chí tôn bảo khí mới có này cổ trấn áp toàn bộ, để cho đỉnh phong thiên tôn đều đủ để hoảng sợ khí tức. Từ ngày kia đến hết thứ năm mình đi làm K2. Từ 14 giờ, 22 giờ, nên tầm 10 giờ 30 mình mới post chương được. Y thông cảm, cảm ơn, cách chương.